Mờ nhạt tiểu nương tử. Chương 8, sửa lại cốt truyện. Góc truyện audio.com. Cô muốn nhanh chóng xác thực dòng chảy của cốt truyện. Rốt cục là đang dừng ở phân đoạn nào? Cô nhìn ra Lạc Vô Thần là người trung can nghĩa đảm, lại cam tâm tình nguyện yêu cô, tha thiết mà không cầu đáp trả. Anh ta là người mà cô có thể tin cậy, giao phó mạng sống. Ta, ngươi, tha lỗi cho ngươi. Cô nói rất khẽ, nhưng lời nói đó lại gây xúc động mãnh liệt đến Lạc Vô Thần. Anh quỳ sụp cảm tạ cô. Anh chỉ cần có vậy, chỉ cần ở bên cô thôi. Ta muốn xem qua tình hình chung của tổng bộ, sớm báo cáo. Nói những lời này, quả thật cô có chút ngượng mồm, nhưng ai bảo bây giờ cô là Lưu Khả Nhi chứ? Thuộc hạ đã rõ, cô ra lệnh như vậy nhằm nắm tình hình chung mà so sánh với diễn biến trong nguyên tác. Hy vọng không quá muộn cho cô. Sửa sai, tài liệu mà cô cần nhanh chóng có rất đầy đủ và chi tiết. Thì ra, đây mới là giai đoạn đầu của cuộc nội chiến ngầm giữa cô và nữ chủ. Lúc này là lúc bang Liêu Dị bị bang phái của cô thôn tính. Vừa khớp với cốt truyện, nam chủ Tịnh Vũ thì đã có dấu hiệu cảm nắng nữ chủ, còn nữ phụ cô đây thì đã yêu sâu sắc nam chủ. Đúng là tình tay ba lần quần mà. Thật may là thời điểm này hiềm khích giữa hai bên chưa bị khơi mào. Nam chủ Tịnh Vũ lúc này chưa phát hiện kẻ ám sát mình là Vô Thần, nên đối đãi cô ít nhiều cảm kích, ơn cứu mạng. Lý do sự thật bị vạch trần là nữ chủ nói xấu nữ phụ, xui xẻo cho ả lại để Vô Thần vô tình phát hiện, liền chỉnh ả một phen khốn đốn. Nữ chủ oán hận, vu oan Vô Thần làm nhục ả. Nam chủ Tịnh Vũ trong quá trình điều tra nhằm bắt điểm yếu của Vô Thần thì vỡ lẽ ra sự kiện ám sát, rồi thì phát hiện ra Vô Thần là người của cô, nên sự việc bại lộ, nữ phụ nghiễm nhiên trở thành người xấu. Và dù sau đó cô có làm gì cho hắn cũng bằng thừa. Đoàn Tịnh Vũ, hắn đã kinh tởm cô từ trong xương máu. Điều cô cần làm bây giờ là, thứ nhất, cô cần sớm có được năng lực như nguyên chủ nhằm tránh đi nghi ngờ. Sẽ không ai tin câu chuyện táng thi nhập quỷ của cô. Đồng thời đó cũng là ưu tiên hàng đầu giúp cô tránh được bàn tay kim cương của nữ chủ. Sờ gáy, cô cần phải thật sự trở thành Lưu Khả Nhi, vị nữ vương quyền lực, bang chủ của cơn ác mộng Blood Rose. Thứ hai, việc Vô Thần trừng trị nữ chủ làm bại lộ thân phận, bị nam chính truy ra là nguyên nhân của tất cả các chuỗi sự kiện hiểu lầm về sau. Cô phải tìm lý do đẩy Vô Thần đi xa khỏi tầm radar của nữ chủ. Cô ta giỏi nhất là ba tấc lưỡi bịa đặt, thêm điều bớt lời, nói trắng thành đen. Giữ Vô Thần bên cô là giữ lại tai họa. Một Vô Thần bộc trực, thẳng thắn không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành mồi lừa, mặc cho nữ chủ nổ kích cô chết. Thứ ba, cô cần mở rộng thế lực để đủ sức đương đầu với bọn nam chính nếu cần thiết. Cô cần phải học cách chiến đấu, bảo toàn tính mạng chờ ngày hạnh ngộ với phong và thiên. Cuối cùng là phải hoàn toàn chết tâm với nam chủ Đoàn Tịnh Vũ, tránh xa bọn nam chính, cố không đối đầu với nữ chủ. Bây giờ, cô không phải Lưu Khả Nhi ngạo khí ngút trời nữa, mà cô chỉ là một cao lam anh không màng thế sự mà thôi. Tuy vậy, cô vẫn sẽ trực tiếp đương đầu nếu có sóng gió, để tiếp tục sống. Vô Thần, ngươi triệu tập tứ đại hộ pháp cùng nhị vị hắc và bạch quỷ đến đây cho ta. Chấm, cô nói, cả cô cũng không ngờ rằng bản thân có thể phun ra những lời khí thế đến vậy. Vô Thần tuân lệnh, lập tức thi hành. Trong truyện, ngoài tứ đại thiên vương hộ pháp thì còn có Hắc Vũ và Dạ Diễm là hai cộng sự đắc lực của cô. Họ được xưng tụng là Hắc, Bạch lưỡng quỷ. Bộ đôi sát thủ, sự kết hợp kinh thiên động địa. Ai nghe danh cũng khiếp đảm. Thần chủ Lưu Khả Nhi đã cứu và giúp đỡ họ. Cô còn cưu mang và huấn luyện họ. Họ luôn mang ơn và yêu. Cô tha thiết, tình nguyện làm bất kỳ điều gì. Cô sai bảo và chỉ muốn được ở dưới trướng phục vụ. Cô không bang phái nào tùy tiện gây chiến với phe cô. Cũng là vì ái ngại bộ đôi này. Kể cả bọn nam chính. Chính vì vậy, nữ chủ mới lợi dụng nam chủ Tịnh Vũ như là con mồi. Mới dụ được cô vào bẫy và chết thảm. Nói không ngoa, chứ với số người bọn họ âm thầm giết trong bóng tối thì năng lực của bọn họ chính là hoàn toàn có khả năng đè bẹp cả một đại cường quốc. Chính họ cũng là nguyên nhân hơn nửa bọn nam chính chết thảm sau sự ra đi của cô. Tài năng của họ không chỉ dừng lại ở đó. Nhưng Lưu Khả Nhi lại không nhìn hết khả năng của bọn họ nên chỉ giao trọng trách ám vệ. Nếu như lợi dụng năng lực của họ ngay từ bây giờ thì việc gây dựng thế lực áp đảo bọn nam chính sẽ không là việc hoàn toàn viễn vông. Chưa đến 15 p trôi qua, tất cả những con người với năng lực dị thường đều tụ tập đông đủ chờ lệnh cô. Cô có chút hồi hộp nhưng vẫn cố ra vẻ uy nghiêm. Ta muốn mở rộng thế lực lớn hơn ở Bắc Âu, Tây Viễn, Sùng Gia, Ác Giã. Các ngươi hãy cho ý kiến. Thế giới này chia ra 7 châu lục. Thứ cô muốn không phải chỉ dừng ở một nơi một chỗ. Cô muốn phủ sóng thế lực rộng khắp, nhằm tạo căn cơ vững chắc. Giờ ở Cố Thành, Giá Dương và Trung Yêu, danh tiếng bang phái cô đã có địa vị củng cố, khó suy xuyển, nên mở rộng thêm. Huống chi nhân tài dưới trướng cô hùng mạnh vô cùng, là bang phái có sức phát triển nhanh và mạnh nhất hiện nay. Chỉ thua Dead Side của Cố Duy Hảo, Devil Xe Đầu của Lãng Doanh Cơ và Bloody Demon của Tu La Vương. Bọn họ là thế cục tam long, trên cơ cả lưỡng hổ giao tranh ở dưới là cô và nam chính đoàn Tịnh Vũ. Họ ở một địa vị với khoảng cách rất xa so với cô. Hiện tại vốn họ được xưng tụng là thần long thấy đầu không thấy đuôi nên cô cũng chỉ biết sơ qua danh tính nhờ biết trước cốt truyện. Kể cả Lưu Khả Nhi, cố chủ cũng chưa từng có diễm phúc diện kiến qua bọn họ. Tuy vậy, trong chuyện có từng đề cập rằng Tu La Vương đã nhiều lần cố ý âm thầm giúp đỡ cô dọn dẹp giác hổ. Cô về nguyên nhân sâu xa thì chưa một lần nhắc tới. Đây vẫn là một ẩn số. Có điều hắn là có ý giúp đỡ nguyên chủ, hẳn là không có ác ý đi. Tạm thời xác định hắn không là địch. Cách chương.